Địa thế tại mấy hơi thở ở giữa liền bị đại diện tích cải tạo, phương viên mấy chục dặm tất cả sinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi, tựa như đỉnh cấp khoa huyễn mảng lớn tận thế cảnh tượng hiện ra ra. Cuồng phong tứ ngược ở giữa, lăng vũ sợi tóc khinh vũ, quang hoa lưu chuyển tại quanh thân, tướng ngoại giới hết thảy cuồng bạo đều ngăn cách ra. Con ngươi trong lúc triển khai, kim mang nứt hư không, hắn nhìn như lơ đãng dạo bước, lại tránh đi tất cả công kích, phóng ra ba bước về sau, đúng là trực tiếp xuất hiện tại thánh Bill trước mặt, bình tĩnh ánh mắt rơi vào trong mắt đối phương, lại làm cho hắn toàn thân phát lạnh, rất cảm thấy khiếp người. Khổng lồ áp lực chợt hạ xuống, một người một rồng động tác bỗng nhiên cứng ngắc, Lăng Vũ vươn tay, trực tiếp cầm cự long phần đuôi, về sau vung mạnh lên, như là máy xay gió tại xoay tròn. Cốt long hình thể so Lăng Vũ lớn gấp trăm ngàn lần, cùng nó so ra, Lăng Vũ quả thực tựa như một cái nho nhỏ điểm, cái này chênh lệch cực lớn ngược lại sáng tạo ra cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Màu trắng cốt long lấy Lăng Vũ chỗ làm trung tâm, tại cao tốc xoay tròn, cuốn lên một cái cơ hồ kết nối trời cùng đất to lớn vòi rồng, đại thụ, nham thạch bị cuốn vào trong đó. Bốn phía sơn phong cũng tại tác động đến bên trong bắt đầu sụp đổ. Khổng lồ phong áp bên trong, thánh Bill giáp trụ lại một lần nữa nổi lên vết rách. Không thể còn tiếp tục như vậy, bằng chính ta lực lượng không đủ để đánh bại hắn. Thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ thực lực sai biệt, thánh Bill trong lòng có quyết đoán. Lăng Vũ giống như là có chút chán ghét, rốt cục buông lỏng tay ra. Một đại nhất tiểu hai thân ảnh tựa như gào thét như đạn pháo bay tứ tung ra ngoài, đâm cháy ven đường từng tòa sơn phong, thanh thế dọa người. Đi! Thánh Bill phun ra một ngụm máu tươi, vị trí trái tim phát sáng, giữa thiên địa nguyên khí ngụt mà vọt tới, giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Hắn nhìn qua giống như là muốn chạy trốn, cốt long triển khai to lớn cánh chim, trên thân bộc phát ra hào quang rừng rực, đang điên cuồng nghiền ép tiềm năng, âm bạo mây tại sau lưng nó tầng tầng nở rộ. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang đuổi theo. Nhanh, nhanh, nhanh. Thánh Bill liên tục quay đầu, nhìn xem song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn lo lắng không thôi. Đồng bạn, có thể hay không lại tiếp tục gia tốc? Xin nhờ. Giống. Cốt long tiếng gầm gừ bên trong lộ ra bất đắc dĩ, đây đã là cực hạn của nó. Oanh! Lăng Vũ tại bọn hắn phía sau ném ra trong tay lưỡi dao, tách ra cực hạn sắc bén, cắt đứt long thể bên trên 7-8 cây xương cốt. Cốt long gào thét một tiếng, suýt nữa liền đã mất đi cân bằng. Chịu đựng! Thánh Bill cổ vũ, hắn chưa từng có nghĩ tới mẹ nó một cây phá nhánh cây sẽ đối bọn hắn tạo thành như thế nguy hại lớn, còn kém một chút xíu. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đối Lăng Vũ triển khai phản kích, trong miệng niệm tụng cổ lão chú ngữ, khí thế kinh khủng từ trên thân dâng lên, ngập trời hắc quang như là vực sâu lưu chuyển. Lăng Vũ cùng bọn hắn từ một bên vượt ngang đến một bên khác, toàn bộ chồng chất không gian đều thành bọn hắn chiến trường. Trong lúc đó cốt long lại nhiều lần bị đánh bay ra ngoài, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Một rồng một người cơ hồ là bò đến mục đích, thân thể đã tàn tạ đến không ra bộ dáng. Nhưng mà, thánh Bill tại lúc này nhưng như cũ cười ra, mặt mũi tràn đầy vết máu để khuôn mặt của hắn không nói ra được xâm nhiên đáng sợ. Chúng kế, ta là mảnh này không gian chủ nhân. Ta có thể trực tiếp lợi dụng mảnh này không gian đưa ngươi chấn sát. Ha ha ha. Dùng nó a. Lăng Vũ nắm trong tay lấy một viên nhuốm máu trái tim. Bill tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, chậm rãi cúi đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, người tới thánh. Bill chậm rãi cúi đầu, thấy được mình nhuốm máu ngực. Vị trí trái tim là một cái đẫm máu lỗ thủng lớn, trước sau thông thấu. Ngươi, ánh mắt của hắn run rẩy dữ dội, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, sợ hãi trước đó chưa từng có cảm xúc giống như thủy triều vọt tới, thân thể bởi vì thống khổ co rút mà vặn vẹo đồng thời, sinh cơ đang nhanh chóng xói mòn. Nơi này là mảnh này không gian hung hiểm nhất khu vực, có được cường đại trấn sát chi lực. Lăng Vũ nhìn xem trong tay trái tim, tùy ý đảo qua chung quanh, kim sắc ánh mắt phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy, nhàn nhạt mở miệng, mở ra đại giới dù to lớn, nhưng ngươi có được trái tim, có thể làm được. Lăng Vũ thanh âm bình tĩnh rơi vào thánh Bill trong tai, như là kinh lôi nổ vang, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, nguyên lai sớm đã bị hắn nhìn ra tới. Mở ra, Lăng Vũ bàn tay dùng sức, tướng trái tim bóp nát, bàng bạc như biển năng lượng tuôn ra, chung quanh bốc lên ánh sáng chói mắt, chiếu rọi tại thánh Bill trắng bệch trên mặt, cuồng bạo ba động bộc phát ra, mặt đất băng liệt, dữ tợn vết rách lan tràn. To lớn thanh thế phía dưới một cổ kinh khủng chấn sát chi lực giáng lâm, bao quát Lăng Vũ ở bên trong, nơi này mỗi người đều là mục tiêu của nó. Ngươi điên rồi. Thánh Bill chính là vong hồn trở về, thân thể đặc thù, không có trái tim cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này chỉ cảm giác khí tức tử vong đập vào mặt, đối với Lăng Vũ cử động lần này cảm thấy cực kỳ không hiểu. Hắn đã chiếm cứ ưu thế cự lớn, vì cái gì còn muốn lựa chọn loại này đồng quy vu tận phương thức. Sau một khắc, hắn hiểu được, minh bạch Lăng Vũ ngay từ đầu nói lời cũng không phải là trò đùa. Tới đi, ta chơi đùa với ngươi, sẽ không một cái liền xử lý ngươi, dù sao cũng phải cho ngươi chút ban thưởng. Ngay từ đầu, hắn cũng bởi vì đối phương cuồng vọng tự đại mà phẫn nộ, quá không để hắn vào trong mắt. Hiện tại xem ra, trận chiến đấu này, tại Lăng Vũ trong mắt, chính là một trận trò chơi, triệt triệt để trò chơi. Sinh mệnh của mình từ đầu đến cuối đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn suy nghĩ gì thời điểm cầm, liền cái gì thời điểm cầm. Mà trong lòng mình đánh những cái kia tính toán nhỏ nhặt, lộ ra là buồn cười như vậy mà vô chi. Kim sắc quang mang óng ánh như liệt dương, giữa thiên địa tất cả sắc thái ảm đạm xuống. Chí cao uy nghiêm vô thượng nghiền ép mà tới. Có trước kia hình ảnh cụ hiện, tinh hà băng diệt, vũ trụ không ánh sáng, hết thảy mọi người hoặc vật đều không thể chống cự. Nơi đây cái gọi là chấn sát chi lực tựa như đậu hũ giống nhau yếu ớt không chịu nổi, bị trong khoảnh khắc chôn vùi hầu như không còn. Ngươi đến cùng là ai? Thánh Bill trực tiếp ngửa mặt ngã quỵ, miệng lớn thở hổn hển, cảm thụ được thân thể suy yếu, nhận lấy tinh thần cùng nhục thể song trọng trọng thương, thật sâu cảm giác bất lực tràn ngập tại thân thể mỗi cái nơi hẻo lánh. To lớn cốt long khó khăn di chuyển thân thể, rúc vào bên cạnh hắn, thổ tức như ai gió. Lăng Vũ quanh thân quang huy dần dần nhạt đi, gương mặt tuấn giật vô song, đạm mạc mắt vàng tựa như trên đời tinh mỹ nhất bảo thạch, chậm rãi đi đến thánh Bill trước mặt. Giết ta đi. Thánh Bill tuyệt vọng cười khổ, nhìn Lăng Vũ một chút, thở dài một hơi. Theo địa cầu khôi phục, sẽ có càng ngày càng nhiều vong hồn trở về, càng ngày càng mạnh. Ta tại lúc ấy cơ hồ vô địch, nhưng ở thời đại kia cũng chỉ có thể tính qua phải đi. Ngươi rất mạnh, có thể nghiền ép ta, nhưng cái này cũng không hề ý vị ngươi là vô địch. Lăng Vũ ngón tay xẹt qua, như có lợi lưỡi đao chém xuống. Quang hoa lưu chuyển ở giữa một người một rồng đầu lâu bay tứ tung, chết. Lần này mở ra chân thân, năng lượng lại tiêu hao không ít, không sai biệt lắm còn có thể lại mở ra hai lần. Lăng Vũ ngửa mặt lên trời tự nói, trong con mắt vàng rực dần dần đánh tan, khôi phục bình thường trạng thái dưới bộ dáng, hướng phía cái nào đó phương vị đi đến. Ngoại giới, Trần Hạo đám người đã ra đã lâu, bọn hắn cũng không có cứ thế mà đi, mà là tụ lại, chờ đợi lấy cứu viện thế lực đến. Đông Vũ oánh sưng, tuyệt không thể thả ra quái vật kia, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn vĩnh viễn ở lại bên trong. Nàng liên hệ thượng cấp, rất nhanh liền sẽ có người đổi tới. Hàn đạo tử cũng hướng cao tầng báo cáo sự tình lần này tình huống, viện quân đã xuất phát. Cổ gia cùng Mạc gia nội tình thâm hậu, đồng dạng có hậu viện binh, giờ phút này đều đang đuổi trên đường tới. Mà xa đâu Kinh Viễn Khải đơn độc sống tiếp được, đứng tại một cái nơi hẻo lánh, vì không làm cho hiểm nghi, cũng tại ngay lập tức đem tình huống nơi này cáo chi Chiến Thánh Điện. Bọn hắn cho ra tin tức, Chiến Thánh đã từ một mảnh trồng chất không gian chinh chiến kết thúc. Biết được Trần Huy chết đi về sau, nổi giận vô cùng, ngay tại tốc độ cao nhất hướng nơi đây chạy tới. Bất quá, Sa Đâu Kinh không có bối rối. Hắn sẽ không để cho Bụi Chiến biết Trần Huy là chết tại mình thủ thương. Hắn sẽ đem cái này mãng phu tiêu điểm chuyển rời đến cùng Lăng Vũ có quan hệ nhóm người kia trên thân. Đến lúc đó liền để lúc nào đi giận chó đánh mèo bọn hắn đi. Lão Tông Sư, thế nào? Quách Nghị nhìn xem Hư Hoài Minh hỏi. Hư Hoài Minh cũng tại cùng võ minh nhân viên tương quan câu thông, thỉnh cầu chi viện. Lúc này sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn lắm. Buông xuống màu đỏ lão nhân cơ, Thái Cực Lão Tông Sư thở dài một hơi, dường như rất bất đắc dĩ. Bọn hắn nói, Chiến Thánh Điện chủ động ôm đồm việc này, cái khác Thánh Điện đều khó mà bứt ra, liền không nhiều phái những người khác. Quách Nghị biến sắc, cau mày nói, cái kia bạo ngược ra hỏa đến về sau, sự tình sợ là sẽ phải trở nên càng hỏng bét. Hư Hoài Minh nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy a. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, mặt khác. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía ra địa phương, mang theo từng tia sầu lo, cái kia không gian thông đạo đã phong bế. Hy vọng Lăng tiên sinh có thể bình yên trở về. Quách Nghị trầm giọng nói, huynh đệ hội không có việc gì, hắn hướng ta cam đoan qua, ta tin tưởng hắn. Trần Hạo bình tĩnh nói, ha ha ha. Trần Hạo vừa dứt lời, một hồi giọng mỉa mai ma tùy ý tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên. Tiêu Dược dùng còn lại cánh tay kia ôm bụng, thần sắc cực điểm trêu tức vẻ oán độc, cười lạnh nói, thật mẹ nó chính là chết cười ta, trả lại hắn cam đoan qua. Hắn có thực lực này a, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy hắn bị thánh Bưu đè lên đánh a? Hắn hiện tại sợ là một bộ tử thi, không, hắn nói không chừng đã hài cốt không còn. Hỗn đản! Trần Hạo giận dữ, ý đồ kéo lấy suy yếu thân thể đi đánh Tiêu Dược. Không nên vọng động. Vạn Cơ Tử cản lại hắn. Tiêu Dược khinh thường, cho dù đã mất đi một cánh tay, cũng không phải A Miêu A Cẩu đều có thể mạo phạm hắn. Nếu không phải có Ôn Lâm cùng Chân Hữu Đức ngăn cản, hắn nhất định phải cho điểm nhan sắc nhìn xem. Tốt, kiệt lực khôi phục, sự tình còn chưa kết thúc, ngươi bây giờ loại trạng thái này có thể làm cái gì? Cuối cùng, vẫn là Lão Tông Sư mở miệng, để Trần Hạo tỉnh táo lại. Những người khác cũng ý thức được vấn đề này, đều là khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức. Không biết qua bao lâu, rốt cục có người đổi tới. Ngươi quá chậm, Đông Vũ Oánh lạnh lùng nói. Hảo muội muội của ta, có vẻ như lão ca ngươi ta là cái thứ nhất đến a. Ha ha. Một hồi yêu kiều cười vang lên, rõ ràng là rất có tử tính giọng nam, lại lộ ra mấy phần quyến rũ, để cho người ta cảm thấy mười phần quỷ dị. Đám người nhao nhao nhìn sang, thấy rõ người kia hình dạng lúc, lộ ra vẻ cổ quái, há to miệng, sửng sốt nói không nên lời một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, xuyên qua cái này khiến thân hình thon dài, xuyên một thân trường sam màu đỏ, mi thanh mục tu, làn da trắng nõn, tuấn mỹ khuôn mặt phía trên, một đôi như mặt nước con ngươi phảng phất có thể nói ra lời nói, trên môi thậm chí còn thoa lên nhàn nhạt son môi, trên thân tràn ngập dễ ngửi hương thơm. Cái này nam nhân, nhìn qua quả thực so nữ nhân còn giống nữ nhân, nếu không phải trước ngực thường thường, lại tăng thêm mặt khác một chút nam tính mới có đặc thù, người khác cơ hồ đều phân biệt không ra hắn giới tính. Không những hình dạng, nhất cử nhất động của hắn cũng lộ ra nữ tính hóa khí tức, một cái nhăn mày một nụ cười để thân là muội muội Đông Vũ Oánh đều muốn ảm đạm phai mờ. Ngươi đừng nói chuyện, Đông Vũ Oánh quát lạnh, giống như là cảm thấy mất mặt. Lớn mật, dám đối huynh trưởng dùng loại giọng nói này nói chuyện. Nam nhân vểnh lên tay hoa, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Đám người Đông Vũ Oánh nâng trán, trắng mút trên trán leo ra ngoài từng cái hắc tuyến. Nếu không phải cần kia hàng năng lực, đánh chết nàng cũng sẽ không để hắn tới. Quá mất mặt. Về sau đừng làm chúng gọi ta muội muội. Nam nhân lúc này u oán nói. Ngươi nói như vậy, ta sẽ rất thương tâm. Ngậm miệng, Đông Vũ Oánh mặt không chút thay đổi nói. Tốt a. Nam nhân bĩu môi, như cái bị chọc tức ủy khuất cô vợ nhỏ giống như. Tốt, động thủ đi, đem nơi này tất cả tọa độ không gian đều phong tỏa ngăn cản. Đông Vũ Oánh khuôn mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói. Được. Nam nhân chân thành nói. Hắn cùng Đông Vũ Oánh là người thân, danh tự tương tự, gọi Đông Ảnh Vũ, năng lực cũng cùng không gian tương quan. Phong cấm. Bắt đầu a, tất cả mọi người lui ra phía sau. Đông Ảnh Vũ ánh mắt lẫm liệt, khí thế bén nhọn từ trên thân dâng lên, cho người cảm giác khác biệt quá nhiều. Hắn hai mắt bên trong tách ra khiếp người tinh quang, quanh thân tràn ngập lên một cỗ thần bí ba động, không gian có chút vặn vẹo, giống như là bị ảnh hưởng, một hồi gió nhẹ lay động qua. Chờ một chút, Trần Hạo bỗng nhiên xông đạo Đông Ảnh Vũ trước người, giang hai cánh tay. Ngươi không thể làm như vậy, còn có người không có ra. Đông Ảnh Vũ sững sờ, khốn hoặc nói, tình huống ta nghe ta muội. Muội chữ vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn ra tới. Lúc này sửa lời nói, khụ khụ, ta nghe nói, bên trong không có khả năng may mắn người còn sống. Ừm, không sai, hắn sẽ không may mắn còn sống sót. Trần Hạo ánh mắt kiên định. Vậy ngươi, Đông Ảnh Vũ càng thêm không hiểu. Bởi vì người thắng không thể để cho may mắn còn sống sót. Trần Hạo chân thành nói. Đừng ở nơi này kể một ít buồn cười mà vô tri lời nói. Đông Vũ Oánh đi tới, thần sắc lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Tại loại này thời điểm, bất luận cái gì chậm trễ thời gian hành vi đều là ngu xuẩn, hiểu không? Trần Hạo lườm nàng một chút, không nói gì, không nhúc nhích, hoàn toàn không có tránh ra ý tứ. Tránh ra. Đông Vũ Oánh nhướng mày, ánh mắt biến lạnh, liền muốn xuất thủ. Chúng ta đến, đạo tự ở đâu? Đột nhiên, một đạo hùng hồn như chuông vang thanh âm quanh quẩn ra, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hàn đạo tự ánh mắt vui mừng, hiệp đồng vạn cơ tử cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy, mấy vị trưởng lão vất vả. Kia là ba vị lão già, tiên phong đạo cốt, khí tức như biển, thâm bất khả chắc. Bọn hắn là Hàn đạo tử sở thuộc tông môn nhất đức cao vọng trọng mấy vị trưởng lão. Hiện tại là cái gì tình huống? Ba người này râu tóc bạc trắng, là ba huynh đệ, được xưng là Yến thị tam lão. Bọn hắn ánh mắt thâm thúy, sáng người có thần, liếc nhìn toàn trường ở giữa đạt được rất nhiều tin tức. Hàn đạo tử âm thầm đối tam lão truyền âm, cáo chi trước sau tình huống, cũng biểu thị ra thái độ của mình. Yến thị tam lão tương đối thích Hàn đạo tử cái này hậu bối, sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, nhao nhao mở miệng. Lão phu ba người tại trên trận pháp tạo nghệ cũng tạm được, càng là nắm giữ mấy đại cấm thuật cấp bậc phong ấn đại trận. Cho nên, chúng ta có thể ở chỗ này thiết lập đại trận, tướng trồng chất không gian triệt để phong bế, không có người có thể từ đó ra. Bất quá, có thể chờ một lát nữa, vạn sự đều có khả năng, vì kia họ Lăng huynh đệ có lẽ thật có thể ra đâu. Đông Vũ Oánh thái độ cường ngạnh, thản nhiên nói, không có khả năng, hắn không sống nổi. Mỗi kéo một giây đồng hồ, nguy hiểm liền nhiều tăng thêm một phần. Hắn nếu là ra, không những nơi này tất cả mọi người muốn chết, toàn cầu thế cục khả năng đều muốn phát sinh đại động đãng, trách nhiệm này ba vị khả năng gánh chịu nổi. Trong lúc nói chuyện, nàng ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng ba người, khí chẳng không kém chút nào bọn hắn. Tiểu nữ oa rất không tệ lắm. Yến thị lão đại hai mắt nhíu lại, cười cười, ý vị thâm trường nói. Đông Vũ Oánh hơi biến sắc mặt, trong bất chi bất giác cái này ba cái lão đầu hoàn thành đặc thù nào đó chỗ đứng. Nàng từ đó ngửi được khí tức nguy hiểm, phảng phất vừa ra tay liền sẽ bị áp chế. Ghê tởm. Tiểu nữ oa, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Yến thị lão nhị cười ha ha. Ba vị đạo cung đại nhân vật đồng loạt khi dễ một cái tiểu cô nương, cũng không phải cái gì hào quang sự tình a. Đúng lúc này, chân trời có lít nha lít nhít một đám thân ảnh đạp không mà đến, tản ra khí tức cường đại, trong đó có hai đạo nhất là hùng hậu, nhưng cùng Yến thị tam lão tương đương. Cổ Trường Không cùng Mạc Hoài Cốc liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ, lão sư vậy mà cũng tới. Hai người lúc này đi lên, khom người nghênh đón. Đại công tước, ra ra, đứng lên đi, thân thể của các ngươi trạng thái rất tồi tệ. Một trưởng lão đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình tướng hai người nâng lên. Lần này, Cổ Trớ hai nhà đều tiếp nhận tổn thất thật lớn. Cổ gia cùng Mạc gia tạm thời đồng minh, dĩ vãng ân oán hôm nay cũng không còn tồn tại, cộng đồng đối địch. Một tên lão già khác chậm rãi mở miệng, tiếng như hồng trung, oanh minh như sấm. Là Mạc gia lão tổ Mạc Mạch, cùng Cổ gia lão tổ Cổ Thiên Phong. Hư Hoài Minh trầm giọng nói, bọn hắn thực lực bây giờ không thua đỉnh phong thời kỳ ta, vẫn luôn đang bế quan, thật lâu không thấy bọn hắn. Phía sau bọn họ, đi theo đều là hai nhà tinh anh, không thiếu thực lực cường đại nhân vật cấp bậc trưởng lão. Tiểu cô nương, từ chúng ta tới cùng Yến Thị Tam lão nói chuyện. Mạc Mạch cùng Cổ Thiên Phong bọn người rơi xuống đất, mơ hồ trong đó đối Yến Thị Tam lão hình thành vây quanh nhằm vào chi thế. Đừng gọi ta tiểu cô nương. Đông Vũ Oánh lạnh lùng nói, chợt đối với mình huynh trưởng ra lệnh, để hắn thi triển phong cấm chi thuật. Đông Ảnh Vũ bĩu môi, bất mãn lật ra một cái liếc mắt. Biết rồi, huynh đệ của ta ở bên trong chiến đấu, ta ít nhất phải ở bên ngoài vì hắn trải tốt đường. Trần Hạo thần sắc nghiêm nghị, đầu đầy tóc vàng cuồng vũ, trực tiếp tiến vào, siêu sai đa, hình thức. Đông Ảnh Vũ hai mắt phát sáng, oa, siêu sai đa giá. Đông Vũ Oánh phóng ra một bước, chuẩn bị xuất thủ, lại có một đạo hắc ảnh đột ngột hiện lên. Tại chiến thánh tiến đến trước đó, giết ngươi, cũng coi như công lao một kiện. Xa đâu kinh viễn khải phát ra rét lạnh tiếng cười, thân hình như ảnh, nhanh thắng gió táp. Trong lòng bàn tay màu đen lưỡi dao tràn ngập khí tức tử vong, Trần Hạo chưa kịp phản ứng, những người khác không kịp cứu viện. Nhưng mà, Sa Đâu Kinh tiếng cười bỗng nhiên mà dừng, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống. Trần Hạo ngẩng đầu, co vào trong con mắt tuôn ra vẻ mừng như điên, phản chiếu lấy rất có đánh vào thị giác lực một màn. Giữa không trung, Sa Đâu Kinh trái tim bị sỏ xuyên, bị lăng vũ xuyên qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, thế cục Sa Đâu Kinh hai mắt bên trong triệt để không có sinh cơ, lưu lại trước khi chết kia khó mà hình dung sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lăng Vũ tiện tay hất lên, Sa Đâu Kinh thi thể bay tứ tung ra ngoài, trên tay của hắn lại là không có nhiễm mảy may vết máu, chậm rãi nhìn về phía Trần Hạo, ta ra. Trần Hạo nhẹ gật đầu, rất kích động, ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng ngươi. Ta biết. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc, bất quá trong đó tính chất khác biệt quá nhiều, có tin mừng có sầu, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể từ bên trong trốn ra, thánh, Bill lại tại chỗ nào, một cái tiếp theo một cái suy nghĩ từ đám người trong đầu hiện ra, nồng đậm hoang mang cảm giác giống như thủy triều vọt tới, Hư Hoài Minh bọn người nhao nhao đi tới. Mang theo ý cười, mà Mạc Hoài Cốc bọn người thì là đứng tại bọn hắn mặt đối lập, trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi ý. Lăng Vũ bản thân thực lực liền rất không tầm thường, đủ để nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người, chỉ là so với thánh, Bill kém quá nhiều, đương nhiên, cái này vẻn vẹn trong lòng bọn họ suy nghĩ mà thôi. Bọn hắn đều không biết thánh, Bill đã chết tại Lăng Vũ trên tay, rất nhanh. Có người sợ hãi phát hiện một việc, trên người hắn không có một chút thủ thương vết tích. Lời vừa nói ra, giống như kinh lôi nổ vang, trong mọi người tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, trong đầu trống rỗng. Không có đạo lý a, cái này không có đạo lý a. Đông Vũ Oánh lắc đầu, run rẩy trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, sắc mặt trắng bệch. Ngươi làm như thế nào? Mạc Hoài Cốc trầm giọng hỏi. Mạc Mạch bọn người đến để hắn lực lượng 10 phần. Lăng Vũ không có trả lời, hắn liền nhìn đều không có nhìn hắn. Lăng tiên sinh, Quách Nghị bọn người ném đi ánh mắt hỏi thăm, nhưng chưa hề nói ra. Lăng Vũ nếu như bởi vì một ít nỗi khổ tâm không muốn nói, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi buộc hắn. Lăng Vũ không có nỗi khổ tâm, nói hay không tùy tâm mà thôi. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, ta giết hắn. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Đột nhiên, có người cười lên,

hết thảy dễ thương lượng. Ba cái lão đầu tính trẻ con chưa mẫn, nói đến tao lời nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 559, rời núi nhìn xem Lăng Vũ kia bình tĩnh khuôn mặt, Đồng Vương vô ý thức lui ra phía sau, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Bất luận kẻ nào đối mặt tử vong thời điểm đều không cách nào thong dong. Đúng lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng từ đằng xa truyền đến, như núi lửa bộc phát, như giang hà lao nhanh, cuồng bạo mà bá đạo, hùng hậu mà nguy nga. Chiến thánh rốt cuộc đã đến. Đồng Vương lộ ra vẻ mừng như điên, kích động đến toàn thân run rẩy. Những người khác đều là cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Cho dù là Yến Thị Tam lão bực này cấp bậc cường giả, cũng thay đổi sắc mặt. Võ Minh 12 Võ Thánh Điện Chiến Thánh Điện Chi chủ Trần Chiến danh khí không thể bảo là không cao, thủ đoạn bạo ngược, thực lực kinh khủng, rất nhiều người đều xem hắn vì ác mộng, cho dù là một chút mạnh hơn hắn người cũng không nguyện ý cùng nó là địch. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, chậm rãi ngẩng đầu, rất lạnh nhạt. Ầm ầm, một ngạt thanh âm như hồng trung oanh minh, quanh quẩn giữa thiên địa, cả phiến thiên địa đột nhiên tối xuống. Đây là có chuyện gì? Đám người kinh hô, hoang mang không hiểu. Mau nhìn, đó là cái gì quỷ? Có người ánh mắt run rẩy, gắt gao chỉ vào cái nào đó phương hướng. Đen nghịt quái vật khổng lồ che khuất bầu trời, từ đằng xa không trung chậm rãi ép đi qua. Không gian tựa hồ cũng tại rung động. Đám người có chút thở bất quá khí đến, mồ hôi lạnh như mưa chảy xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt, phát xuất chiến chiến nơm nớp thanh âm. Hắn lại đem nguyên một ngọn núi đều nâng đến đây. Quá hung tàn, thật là quá hung tàn. Kia là một tòa nguy nga cự phong, vô cùng to lớn, che đậy mặt trời, nhìn qua tựa như lơ lửng ở trên không bên trong. Nhưng nhìn kỹ đi lên, có thể phát hiện tại đáy có một cái nho nhỏ bóng người, cùng cả ngọn núi so ra. Hắn nhỏ bé như hạt bụi, nhưng mà hắn thẳng tắp thân ảnh như là đỉnh thiên lập địa, đúng là một tay tướng ngọn núi này nắm giơ lên, mái tóc màu đen phiêu tán, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, phảng phất một tay kình thiên, tràn đầy uy vũ bá đạo chi ý. Người này không phải người khác, chính là chiến thánh Trần Chiến. Giờ phút này, Trần Chiến đứng ngạo nghễ hư không bên trong, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới, vô cùng lạnh lẽo, để đám người cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Gia hỏa này làm lên sự tình đến bất chấp hậu quả, đến cùng muốn làm gì? Hư Hoài Minh trầm giọng nói, khuôn mặt nghiêm túc,